Tốt nhất con dê, chương 869, chạy trước đi à, góc truyện audio.com. Người đăng, Miss hôm nay Diệp Thanh Mi cùng Lâm Vũ lúc ra cửa sau đó. Xuân Sinh cùng bộ thừa mặc dù cũng tại, thế nhưng Lâm Vũ cũng chưa nói cho bọn hắn biết muốn đi đâu. Hơn nữa nàng cùng Lâm Vũ tách ra thời điểm, cũng không có chú ý tới Xuân Sinh cùng bộ thừa đi theo nàng. Cho nên lúc này Xuân Sinh cùng bộ thừa đột nhiên xuất hiện cứu được nàng. Nàng lòng mang may mắn đồng thời, nội tâm cũng mười phần không hiểu, không nghĩ ra bọn hắn tại sao lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa nhìn Xuân Sinh cố ý chạm đuôi Trương Dịch đường xe cử động. Tựa như cũng sớm đã kế hoạch tốt rồi, hơn nữa cơ hồ cùng Trương Dịch đường cho nàng gài bẫy mà không có sai biệt. Ta là nhận được Xuân Sinh tin tức sau đó, mới chạy tới, bộ thừa trên mặt như cũ không lộ vẻ gì từ tốn nói. Hắn nói ngươi bị Trương Dịch đường bắt cóc, hỏi chúng ta phải làm sao, ta thương lượng với Bách Nhân Đồ sau đó, nói cho hắn biết không nên khinh cử vọng động, để cho hắn theo sát ngươi. Sau đó hai chúng ta tùy tiện chạy tới, cùng hắn tụ hợp sau. Liền theo các ngươi mãi cho đến đầu này trên đường nhỏ. Chúng ta gặp thích hợp động thủ, liền có vừa rồi hành động, nói đến đây bộ thừa dừng lại, hơi nhíu cau mày, cũng có chút không giải thích nói. Đúng vậy à, Xuân Sinh tiểu tử này là thế nào phát hiện? Chẳng lẽ lại là ngẫu nhiên gặp, nhưng hắn buổi chiều không phải nói đi về nhà đi ngủ sao? Vừa rồi chúng ta tới quá gấp, cũng quên hỏi hắn. Bởi vì lúc này Xuân Sinh cùng bọn hắn cũng không tại trên một chiếc xe. Cho nên hắn cũng không cách nào đem Xuân Sinh bắt tới hỏi cho rõ. Bất kể nói thế nào, lần này thật là rất đa tạ các ngươi. Diệp Thanh Mi hơi có chút cảm kích nói ra, nếu không có trận này tuyết lớn, nếu không có bộ thừa bọn hắn, nàng tối nay hậu quả khó mà lường được. Khách khí, chúng ta thân là Hà Tiên Sinh người. Không có bảo vệ tốt ngươi, là chúng ta sai lầm, bộ thừa trầm giọng nói ra, kỳ thực bọn hắn trước đó không ai từng nghĩ tới Diệp Thanh Mi sẽ có nguy hiểm. Rốt cuộc đi theo nàng đi ra tới thế nhưng là thân thủ kinh khủng Lâm Vũ A, nói xong bộ thừa liền lấy điện thoại cầm tay ra. Cho Lâm Vũ gọi điện thoại, lúc này Lâm Vũ cùng Hàn Băng bọn người đang bị ngăn ở về thành trên đường. Mặc dù tuyết rơi đã nhỏ không ít, thế nhưng tuyết động quá nhiều, cho nên con đường hay là vô cùng hỗn loạn, nhất là từ ngoại ô hướng trong thành chạy rồi đoạn này đường. Đặc biệt lớp, tựa như là xuất ra cái gì tai nạn xe cộ, hiện tại trong thành phố đã không chặn lại, không nghĩ tới nơi này như thế chán. Hàn Băng cau mày nói ra, lúc này trên đường cái tất cả đều là xe, coi như nàng lâm thời điều cảnh sát giao thông đến giúp đỡ cũng vô dụng. Cho nên chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Lâm Vũ gấp đầu đầy mồ hôi. Thời gian thỉnh thoảng đưa đầu sau tới phía ngoài nhìn lên một chút. Trong lòng nâng lên cổ họng nhi. Một lòng ghi nhớ lấy Diệp Thanh Mi. Thời gian thỉnh thoảng nhìn một chút điện thoại. Chờ mong Giang Nhan có thể đột nhiên cho mình gọi điện thoại tới. Nói với mình Diệp Thanh Mi đã về nhà. Hắn không dám suy nghĩ nếu như Diệp Thanh Mi có chuyện bất chắc hắn sẽ làm sao. Có lẽ đời này đều sẽ vây ở vô tận thống khổ cùng áy náy bên trong đi. Rốt cuộc nếu không phải hắn một lòng phải đi theo đuổi ma quỷ ảnh tử. Như vậy lúc này hắn cùng Diệp Thanh Mi đã về tới ấm áp trong nhà. Lúc này Lâm Vũ điện thoại đột nhiên vang lên, thấy là bộ thừa đánh tới. Lâm Vũ hai mắt tỏa sáng. Nghĩ thầm thế nào quên bọn hắn, dự định để bọn hắn đi trước tìm xem Diệp Thanh Mi. Lâm Vũ nhanh lên đem điện thoại tiếp, lo lắng nói, uy, bộ đại ca, người điện thoại tới chính là thời điểm, ta cùng Thanh Mi hơn 2 giờ trước liền tách ra, nàng bây giờ còn chưa về nhà đâu, người tranh thủ thời gian kêu lên Lệ đại ca, tiên sinh, nàng đi cùng với ta đâu, không chờ hắn nói xong. Đầu bên kia điện thoại bộ thừa liền dẫn đầu đánh gãy hắn. Cùng đi với ngươi, Lâm Vũ nghe vậy trong lòng chấn động, lập tức mừng rỡ không thôi. Có chút không được tin hỏi, thật, nàng sao lại thế, sẽ cùng đi với ngươi đâu. Cái này nói đến so sánh phức tạp. Ngươi trước tới cùng chúng ta tụ hợp a, chờ ngươi sau khi đến. Liền biết tất cả mọi chuyện. Bộ thừa trầm giọng nói ra. Tốt, tốt, Lâm Vũ hưng phấn liên tục gật đầu. Kích động đều nhanh muốn khóc lên. Tựa như bị cự thạch đè ép ở ngực cũng đột nhiên lúc đó thoải mái vô cùng. Bộ đại ca, Thanh Mi không có sao chứ? Lâm Vũ có chút không yên lòng hỏi. Hắn biết rõ, nếu bộ thừa có thể cùng với Diệp Thanh Mi, nói rõ Diệp Thanh Mi nhất định là xuất ra cái gì ngoài ý muốn. Tối thiểu là tai nạn xe cộ loại hình nhỏ ngoài ý muốn. Không có việc gì, yên tâm đi, nàng rất tốt, bộ thừa nói xong đưa điện thoại di động đưa cho Diệp Thanh Mi. Diệp Thanh Mi bình phục lại cảm xúc. Cùng Lâm Vũ nói mấy câu sau đó Lâm Vũ lúc này mới triệt để yên tâm lại. Cúp điện thoại sau đó bộ thừa liền cho Lâm Vũ phát tới một cái tin nhắn. Địa chỉ so sánh vắng vẻ, tựa như là tại vùng ngoại ô, Lâm Vũ nhíu nhíu mày lại. Không khỏi có chút hồ nghi, thế nhưng cũng không hỏi nhiều. Mở ra hướng dẫn, đưa vào bộ thừa phát cho chính mình địa chỉ, sau đó xác định lộ tuyến. Hàn Băng, các ngươi đi về trước đi, ta đi tìm bộ thừa bọn hắn. Lâm Vũ có chút hưng phấn hướng Hàn Băng nói ra, Thanh Mi đi cùng với bọn họ đâu. Hàn Băng nao nao, ngắm nhìn Lâm Vũ trong tay hướng dẫn, nghi ngờ nói, ngươi thế nào đi, chạy trước đi à, Lâm Vũ hứng thú bừng bừng nói ra. Hàn Băng kinh ngạc há to miệng, chạy trước đi, đúng à, lại không xa. Lâm Vũ gật gật đầu. Nói xong đã nhảy xuống xe, xem đường xá này còn không biết lúc nào có thể tư thông mở. Cho nên dự định trực tiếp chạy trước đi. Không, không xa, Hàn Băng miệng há lớn hơn. Đại ca, 26 chút thất công bên trong a. Bất quá nàng nói chuyện công phu, Lâm Vũ cũng sớm đã chạy mất dạng. Mặc dù khoảng cách quả thật có chút xa, hơn nữa lúc này không khí nhiệt độ cũng có chút thấp. Thế nhưng đối với đã đem chí cương thuần thể tập luyện đến sơ nhập trung thành Lâm Vũ mà nói cũng không tính cái gì. Thân thể của hắn kháng hàn năng lực so trước kia mạnh mẽ hơn không ít không nói. Liền liền sức chịu đựng, cũng tiến cấp tới một cái phi thường khủng bố trình độ. Hắn một hơi mà đã chạy ra khỏi 5-6 cây số. Thế nhưng sắc mặt như thường, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Hơn nữa bởi vì nội tâm quá mức sốt ruột, hắn tốc độ tiến lên còn tại không ngừng tăng lên, bởi vì bộ thừa phát ra địa điểm này vị trí vắng vẻ. Ở vào vùng ngoại ô cho nên Lâm Vũ không có trải qua trong thành phố. Một đường thông suốt dọc theo đường thẳng chạy tới, cuối cùng Lâm Vũ bỏ ra không đến nửa giờ thời gian tùy tiện chạy tới bộ thừa nói tới địa điểm. Chỉ gặp nơi này cũng là một mảnh ngay tại khai phát công trình dụng đất. Bên ngoài một vòng đứng thẳng lấy một chút màu lam kim loại đón đỡ bài. Lâm Vũ mười phần linh hoạt lật đến bên trong, phát hiện mảnh đất này mặc dù bị vây quanh lên, thế nhưng bên trong còn không có bị khai phát, bên trái đằng trước còn trồng vài mẫu mảng lớn dương thụ. Trên nhánh cây treo đầy thật dày tuyết đọng, mà lúc này dưới cây có mấy cái bị tuyết che phủ nhô lên. Nhìn có chút giống là mộ hoang. Lâm Vũ bốn phía nhìn thoáng qua, thấy chung quanh căn bản cũng không có người. Ngay tại hắn chuẩn bị gọi điện thoại nháy mắt, liền thấy một xe minibus từ đằng xa chỗ lỗ hổng chậm rãi hướng phía bên này chạy được tới. Trên xe xa chỉ riêng ánh đèn theo hắn có chút mở mắt không ra. Lâm Vũ hơi nheo mắt, nắm đấm lập tức một nắm. Cảnh giác, bất quá xe tải người bên trên khi nhìn rõ Lâm Vũ sau đó lập tức tùy tiện tắt đi xa chỉ riêng đèn. Hoán đổi đến gần chỉ riêng đèn, sau đó lái xe hơi chậm rãi hướng phía Lâm Vũ chạy được tới. Hà đại ca cách thật xa, buồng lái tài xế tùy tiện thăm dò hướng phía Lâm Vũ hô một tiếng. Xuân Sinh, Lâm Vũ nhận ra Xuân Sinh sau đó lập tức rất là kinh ngạc. Mười phần ngoài ý muốn Xuân Sinh làm sao lại tới. Tới không phải là bộ thừa à, đợi đến xe tải đến trước mặt sau đó. Xuân Sinh cùng Bách Nhân Đồ liền từ trên xe nhảy xuống tới. Nhìn thấy Bách Nhân Đồ về sau, Lâm Vũ lại là giật mình. Vô cùng kinh ngạc nói, Ngưu đại ca, ngươi thế nào cũng tới. Bộ đại ca đâu? Hắn tặng Thanh Mi đi về nhà. Một hồi liền tới, Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Vậy các ngươi chuyện này là sao nữa? Lâm Vũ không hiểu ra sao hỏi. Bách Nhân Đồ không có trả lời Lâm Vũ. Quay đầu hướng Xuân Sinh nói ra. Đem hắn kéo xuống tới. Tốt, Xuân Sinh tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng. Tiếp theo chạy đến xe trước mặt. Một cái mở cửa xe. Đem trong xe Trương Dịch Đường cho lôi đi ra. Chỉ gặp Trương Dịch Đường bị một cái vải đai thô dây thừng trói gô. Trong miệng còn đút lấy một khối dính đầy dầu máy vết bẩn vài rách điều. Trong miệng chỉ có thể phát ra, ô ô, thanh âm. Lâm Vũ một chút tùy tiện nhận ra Trương Dịch Đường. Lông mày hơi hơi nhăn lại. Sắc mặt lập tức phát lạnh. Trầm giọng hướng Bách Nhân Đồ hỏi. Ngưu đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn lời này mặc dù là đối với Bách Nhân Đồ hỏi. Thế nhưng một đôi mắt lại nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Trương Dịch Đường. Tựa hồ đột nhiên ý thức được cái gì, đến mức hắn ánh mắt bên trong không có chút nào cảm tình. Phảng phất nhìn qua không phải Trương Dịch Đường, mà là một bộ lạnh như băng thi thể. Cách Trương,